Tuyết Ưng Lĩnh Chủ, chương 1466, một tấm họa quyển 2, góc truyện audio.com, Nam Vân Thánh Tông, Thánh Điện ở quốc đô Hỏa Chiếu Quốc là khổng lồ nhất trong toàn bộ Hỏa Chiếu Quốc. Dù sao quốc đô cũng là thành trì lớn nhất, dân cư nhiều nhất, chiếm gần như một nửa toàn bộ quốc gia. Một tòa thánh điện này chiếm cực rộng, có chút khí phách nhưng mà giờ phút này. Ha ha, Nam Vân Thánh Tông, các ngươi cũng chỉ trốn ở bên trong. Đối mặt Thiên Kiếm đạo ta, sợ tới mức không dám đi ra. Đáng thương, ở ngoài Nam Vân Thánh Điện, lại có một đám hơn 10 người tu hành đang chửi bậy, thanh âm mênh mông cuồn cuộn quanh quẩn chung quanh trong thiên địa. Mà Nam Vân Thánh Điện cũng kích phát pháp trận, chung quanh trùng trùng pháp trận che chở, là tử thủ không ra. Nam Vân Thánh Điện sao lại đóng cửa, ta còn muốn đi vào xin sư phụ chỉ điểm tu hành. Một vị người tu hành trẻ tuổi đi chung quanh nhìn tới lui, chung quanh người vây xem rất nhiều, bên cạnh một vị lão giả liền nói. Đừng đi, chỉ cần là Nam Vân Thánh Tông, muốn vào đi tu hành. Bị Thiên Kiếm đạo này phát hiện, liền trực tiếp xử tử. Cái gì, trực tiếp xử tử, người tu hành trẻ tuổi này giật mình, đều đã chết nhiều, vừa mới bắt đầu có chút đệ tử không biết muốn đi vào tu hành, đều bị cao thủ Thiên Kiếm đạo này giết. Lão giả bên cạnh nói, chẳng lẽ Nam Vân Thánh Tông cứ nhịn như vậy? Có thể làm sao bây giờ? Không thấy toàn bộ thánh điện đều đóng cửa, pháp trận kích phát, hoàn toàn tử thủ sao? Lão già cười nhạo, cái này cũng quá uất ức, người trẻ tuổi có chút nghẹn khuất, ở quốc đô Hắc Ma bốn nước bị Thiên Kiếm đạo khi dễ, Nam Vân Thánh Tông có phải không được hay không? Ta là bỏ ra vũ trụ tinh, mới có thể ở trong Nam Vân Thánh Tông tu hành. Truyền bá trải rộng giới tâm đại lục, các đệ tử này đều là ngoại môn đệ tử. Bái tiến vào tu hành, trực tiếp ở, đi tông phái khác, cái này đều thực bình thường. Ngoại môn đệ tử, các đại tông phái chỉ có thể chủ động hấp dẫn bọn họ. Cao thủ Thiên Kiếm đạo rất lợi hại, quay đầu đi Thiên Kiếm đạo nhìn xem, nói không chừng ở đó tu hành, về sau thực lực có thể càng mạnh. Các nơi đều nghị luận, Hỏa Chiếu Quốc vốn là loạn, cá lớn nuốt cá bé. Xem Nam Vân Thánh Tông bị khi dễ, bị đánh đóng cửa thánh điện tử thủ, tự nhiên cho rằng ngươi không đủ mạnh. Thời gian ngắn còn đỡ, thời gian dài, ảnh hưởng liền càng ác liệt. Hà, xa xa, Đồng Bá Tuyết Ưng dẫn theo Phó Tổng Ma Long cùng với Khúc Minh Hầu đã đi tới, bọn họ nhìn như tùy ý, thực ra lại cực nhanh, một bước đã đến chỗ gần. Hắn là, trong đám cao thủ Thiên Kiếm đạo kia khác đều là hợp nhất cảnh, một vị cầm đầu cũng là cao thủ hỗn độn cảnh tầng 9 Xương Tô Vương, hắn đem Thiên Kiếm đạo bí truyền Thiên Kiếm Bất Diệt Thân tu luyện đến tầng 10 viên mãn, vừa rồi mới dám can đảm dẫn người cố ý đến chửi bậy. Loại sự tình giống chửi bậy này. Cao thủ tầng 9 ra mặt là đủ rồi, người càng mạnh sau lưng hắn khinh thường làm việc vặt bực này. Thiếu niên áo trắng này là, Xương Tô Vương lập tức nhận ra, là Ứng Sơn Tuyết Ưng nọ. Xương Tô Vương tuy cả kinh cũng không sợ, Thiên Kiếm đạo có thể truyền bá rộng như thế, Thiên Kiếm Bất Diệt Thân là cực lợi hại, tu luyện đến tầng 10 viên mãn. Vũ trụ thần muốn chém giết đều rất khó, càng đừng nói Ứng Sơn Tuyết Ưng này. Là Ứng Sơn Tuyết Ưng đệ tử thân truyền Nam Vân Quốc Chủ. Xương Tô Vương cất cao giọng nói, đám cao thủ hợp nhất cảnh Thiên Kiếm đạo kia tự nhiên lập. Góc truyện audio.com, tức đứng ở phía sau hắn, Ứng Sơn Tuyết Ưng, đệ tử thân truyền Nam Vân Quốc Chủ, chính là Ứng Sơn Tuyết Ưng 15 ức năm đã thành hỗn độn cảnh tầng 10 kia. Ứng Sơn Tuyết Ưng lực đánh Bạch Vân Ma Chủ, xa xa đều nghị luận Ứng Sơn Tuyết Ưng ở Hắc Ma bốn nước danh khí là rất lớn. Người nghe cho rõ, Hỏa Chiếu Quốc này, Nam Vân Thánh Tông người tốt nhất ngoan ngoãn thối lui, nếu không, cũng không phải là như trước đó chỉ giết chút đệ tử bình thường mà thôi. Xương Tô Vương cất cao giọng nói, thanh âm mênh mông cuồn cuộn vang vọng chung quanh, chúng ta đi. Nói xong liền lập tức đi, hắn biết rõ, hắn cũng không phải là đối thủ Ứng Sơn Tuyết Ưng, nhưng rời đi cũng là con nắm chắc. Đi, Đồng Bá Tuyết Ưng hừ lạnh một tiếng. Thanh âm ở trong đầu Xương Tô Vương nổ vang, trong lúc nhất thời liền bị ảo cảnh cuốn vào trong đó. Hắn tuy là một vị cao thủ hỗn độn cảnh tầng 9, nhưng chung quy là lợi dụng Thiên Kiếm Bất Diệt Thể mới miễn cưỡng làm được bước này, linh hồn hắn ở hỗn độn hư không bên kia cũng chỉ là tiêu chuẩn hỗn độn cảnh tầng 8 mà thôi. Đối mặt Đông Bá Tuyết Ưng thi triển ảo cảnh cũng là luân hãm trong nháy mắt, ở dưới tình huống không thể đề kháng, Đông Bá Tuyết Ưng một cái ý niệm trong đầu liền phá hủy linh hồn Xương Tô Vương, làm người này mất mạng. Thủ đoạn ảo cảnh, sơ hiện dữ tợn, đương nhiên cũng chỉ đối mặt cao thủ mượn dùng ngoại lực mới có thực lực 9 tầng loại này mới có này kỳ hiệu, nếu là đối mặt cao thủ hỗn độn cảnh tầng 10, thủ đoạn ảo cảnh của mình sẽ không đủ. Nói đến thong thả thực ra khoảnh khắc, Xương Tô Vương ngoài miệng hô, chúng ta đi, một đám thiên cao thủ kiếm đạo hợp nhất cảnh nọ đều chuẩn bị tốt được mang đi. Tiếp theo Đông Bá Tuyết Ưng chính là ảo cảnh chấn giết Xương Tô Vương, khoảnh khắc chấn giết đó là vung tay lên. Hô, Đồng Bá Tuyết Ưng bàn tay phát ra ánh sáng mênh mông, bàn tay giống như trong suốt bạch ngọc, chỉ thấy hư không phía trước đột nhiên phát ra tiếng răng rắc, xương Tô Vương cùng với hơn 10 thủ hạ nọ lập tức trở nên bẹp xuống. Chỉ thấy một mảng không gian phía trước lập tức hóa thành một tấm họa quyển. Một bức họa bay đến chỗ Đông Bá Tuyết Ưng, trong họa quyển đúng vậy xương Tô Vương cùng hơn 10 người dưới trướng, bọn họ người người dại ra ở bên trong, nhưng không có chút khí tức, hiển nhiên người người đã mất mạng, trở thành một bộ phận bức họa. Nếu là xương Tô Vương linh hồn hoàn hảo, lấy thiên kiếm bất diệt thể của hắn mặc dù bị trấn áp ở bên trong, cũng sẽ không chết, thậm chí có thể phản kháng dãy giụa đi ra. Nhưng mà hắn ở trước khi bị trấn áp, đã chết. Bức họa này còn bay ra nhiều bảo vật rừng ở trong tay Đông Bá Tuyết Ưng. Treo ở ngoài tường Nam Vân Thánh Điện ta, Đồng Bá Tuyết Ưng cầm họa quyển này, đưa cho Khúc Minh Hầu ở một bên trợn mắt há hốc mồm. Tốt tốt, Khúc Minh Hầu liên tục gật đầu, ánh mắt đều trợn tròn nhìn họa quyển, quá lợi hại, quá mạnh mẽ. Nhớ kỹ, lấy pháp trận che chở, vẫn treo ở trên tường. Thiên kiếm đạo dám đến Nam Vân Thánh Tông ta làm càn, cái này đó là kết quả. Đồng Bá Tuyết Ưng nói, pháp trận che chở, đó là hỗn độn cảnh tầng 10 đều phá hư không được, lấy không đi họa. Một bức họa này, vẫn sẽ treo ở đó. Thủ đoạn ảo cảnh, cộng thêm Nam Vân Thánh thập nhị thức bí truyền mỹ như họa. Cách chương.